Long xà diễn nghĩa, chương 436, mệnh của mình do mình nắm giữ. Góc truyện audio.com, Tào Tinh Tinh thấy Vương Siêu ngồi trên ghế salon, lập tức gọi điện thoại, sau đó cười dịu dàng nhìn Vương Siêu, giống như là muốn nhìn cho no vậy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Vương Siêu, hơi thở hơi gấp gáp, trên mặt lộ ra một thần tình mê đắm, giống như khí tức trên người Vương Siêu khiến cô ta như mê như say vậy. Dạng biểu tình này, khiến cô gái áo trắng ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, bên vì trước giờ cô ta chưa từng thấy Tào Tinh Tinh có biểu hiện như vậy. Tào Tinh Tinh là cao thủ, khí chất trầm tĩnh, mình từng tận mắt nhìn thấy cô ta một mình đánh với năm hình cảnh, ngay cả cảnh vệ của ông mình cũng không đánh thắng nổi cô ấy. Tính cách lúc bình thường tuy ôn hòa, nhưng từ trước đến giờ lại không quá thân cận với đàn ông, rất nhiều người theo đuổi cô ta đều biết khó mà lui, sao hiện tại lại giống như là mê đắm trước mặt chàng trai này vậy? Người thấy khí tức nam nhân của hắn mà mặt như say rượu, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ chàng trai này là nhân vật khó lường gì đó ư? Vương Siêu, cậu gần đây sống thế nào? Tôi cũng lâu rồi không có tin tức gì về cậu cả. Tào Tinh Tinh sau khi ngồi xuống cạnh Vương Siêu, liền đan hai tay vào nhau, rụt rè hỏi. Tôi vẫn tốt, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Ánh mắt của Vương Siêu cũng nhìn chằm chằm lên mặt Tào Tinh Tinh. Dung nhan hiện tại của Tào Tinh Tinh rất tốt, lớp da trên mặt trong suốt, bên trong mông lung một lớp hồng nhạt, rõ ràng là khí huyết điều hòa vô cùng, bên trong sinh lý phát sinh một số cải biến tốt, bắt đầu dịch cân tẩy tủy rồi. Vương Siêu vừa nhìn đã nhận ra công phu của Tào Tinh Tinh bắt đầu lên dần, đã sờ tới cánh cửa vê nặn khí huyết trong quyền pháp rồi, tuy là công phu thô cấp nhưng cũng có lợi ích rất lớn đối với thân thể. Nếu là đại hội võ đạo trước kia, với võ công hiện tại của Tinh Tinh cũng có thể giành được thứ hạng khá cao. Nhưng trên đại hội võ đạo hiện tại thì sát cơ lại tràn ngập tứ phía. Ai, cô ấy không tham gia là tốt nhất. Vương Siêu trong lòng thầm thở dài, có điều hắn chỉ nói ra hai chữ cẩn thận bởi vì hiện tại đang có người ngoài ở đây. Cô bạn gái này của Tào Tinh Tinh, có thể nhìn ra rằng cũng được sinh ra trong một gia đình có địa vị không thấp. Tôi sẽ cẩn thận, Tào Tinh Tinh cũng nghe ra ý ngầm trong lời nói của Vương Siêu, gật gật đầu. Tinh Tinh, có đàn ông đến là quên luôn cả cô bạn là tôi đây rồi hả? Đúng lúc này, cô bé ở bên cạnh không hài lòng, cười khẽ cũng ngồi xuống salon, nhanh nhào tự giới thiệu bản thân. Tô Tiểu Nguyệt, rất vui được quen anh. Ừ tốt, Vương Siêu cười ôn hòa đáp lại, gật gật đầu, nhưng lại không nói ra tính danh của mình, cũng không phải là hắn cố làm ra vẻ thần bí, mà là thực sự không tiện nói ra tên của mình, cũng không muốn dùng tên giả. Hà, Tô Tiểu Nguyệt nghe thấy Vương Siêu chỉ nói với mình hai chữ, một chữ là ư, cữ thứ hai là tốt, trong mắt lập tức lóe lên vẻ khó chịu. Cô ta đã tự báo danh rồi, rất lễ phép trong xã giao, Vương Siêu tất nhiên cũng phải nói tên của mình chứ. Tào Tinh Tinh cũng nhìn thấy cô bạn gái cũng mình lộ ra vẻ không vui, nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của Vương Siêu thì cũng chẳng có biện pháp nào khác. Góc truyện audio.com, lúc cô ta đang nghĩ xem nên làm cách nào để tránh hiểu lầm thì đột nhiên điện thoại reo chuông. Alo, mẹ à, mẹ không phải là ra nước ngoài khảo sát rồi sao? Sao nhanh như vậy đã về rồi? Hà, còn dẫn theo khách nữa à, khách quan trọng cần phải gặp ư? Tào Tinh Tinh sau khi nhận điện thoại, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, mắt khi nhìn Vương Siêu cũng lộ ra vẻ mặt chần chừ. Vừa rồi là mẹ của cậu gọi hả? Vương Siêu hỏi. Tào Tinh Tinh vừa rồi nhận điện thoại, hắn cũng không nghe, không phải là hắn không nghe thấy, mà đây là chuyện riêng của bạn học, hắn không muốn vận lực chú ý để nghe làm gì. Quyền pháp đạt tới cảnh giới như hắn, khống chế máu, ý nghĩ toàn thân đã đạt tới cấp độ khủng bố, muốn nghe thứ gì thì quán chú lực chú ý lên tai, kiến bò ngoài mấy chục mét cũng nghe thấy. Nhưng một khi không muốn nghe tán đi khí huyết trên tai, cho dù là sấm đánh bên tai cũng không nghe thấy. Đây chính là năng lực khống chế đáng sợ đối với thân thể của mình. Lúc nghe trên thì tới 9 tầng trời, dưới thì tới hoàn tuyền, khi không muốn nghe Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng chẳng nghe thấy gì. Ừ, mẹ tới trước giờ luôn công tác ở Bắc Kinh, lúc chúng mình còn đi học cậu cũng chưa từng gặp bà ấy. Tào Tinh Tinh giải thích, có điều cậu đừng lo lắng, vậy tớ ra ngoài trước nhé, tớ đi tìm chỗ khác ở tạm cũng được mà. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Vương Siêu nhíu mày, hắn lúc trước vẫn chưa gặp mẹ của Tào Tinh Tinh, có điều, hắn ra không muốn gây phiền phức thêm cho Tào Tinh Tinh nữa. Không cần, không cần. Không sao đâu mà, hiện tại chuyện của tớ do tớ làm chủ, cậu tối nay cứ ngủ ở đây, không có đi đâu hết. Tào Tinh Tinh vội vàng xua tay, trong mắt lộ ra thần tình kiên quyết. Trò hay tới rồi, nghe thấy lời đối thoại giữa Vương Siêu và Tào Tinh Tinh, Tô Tiểu Nguyệt ở bên cạnh lập tức phấn chấn tinh thần. Chàng trai này hình như đúng là có gian tình với Tào Tinh Tinh, nhưng cha mẹ cô ta lại không đồng ý, cũng phải thôi, mẹ của Tinh Tinh cũng là một nhân vật lợi hại, gần đây lại có quan hệ rất thân với Nghiêm gia, từ hồ như muốn để Tinh Tinh và Nghiêm gia kết thân. mình cũng muốn xem chàng trai mà Tinh Tinh thích này là nhân vật gì. Một chút lễ mạo cũng không hiểu, rõ ràng là một kẻ thô kệch, xem hắn xấu mặt cũng hay. Tô Tiểu Nguyệt tâm tư trở nên vô cùng linh hoạt, cô ta vừa rồi cảm thấy rất khó chịu với Vương Siêu, tất nhiên muốn nhìn Vương Siêu bị chê cười như thế nào. Được rồi, thấy vẻ kiên quyết trong mắt Tào Tinh Tinh, Vương Siêu chỉ đành gật đầu đồng ý. Lúc hai người đang đối thoại, tiếng xe dừng ở dưới lầu vang lên, một lát sau liền truyền tới tiếng gõ cửa. Tào Tinh Tinh vội vàng chạy ra mở cửa, Vương Siêu vào sát na mà Tào Tinh Tinh mở cửa, nhìn thấy một thiếu phụ tóc vén cao trông hơi rối, khí chất của thiếu phụ này có chút tương tự với khí chất của Trương Đồng, tướng mạo tuy khác với Trương Đồng, nhưng da thịt cũng trơn mượt như bơ, chứng tỏ là được bảo dưỡng tốt vô cùng. Góc chuyện audio.com. Vương Siêu và Trương Đồng tiếp xúc rất lâu, cũng biết một số chuyện về phương diện trang điểm làm đẹp, cũng biết rằng một nữ nhân muốn bao dưỡng được một làn da như thế này, quả thực là vô cùng tốn tiền. Chẳng lẽ đây chính là mẹ của Tinh Tinh? Hình như hơi kỳ lạ thì phải. Mắt Vương Siêu hơi lấp lánh, hắn cũng nhìn ra tướng mạo của thiếu phụ này và Tào Tinh Tinh có mấy phần tương tự. Tiểu Lãng, đây chính là Tinh Tinh nhà cô. Ồ, Nguyệt Nguyệt cũng tới chơi với Tinh Tinh à? Thiếu phụ này vừa vào cửa, theo sau là một người trẻ tuổi trầm ổn, dáng người thon dài, khiến người ta vừa nhìn đã thấy rất có phong độ. Dì Diệp, con hiện tại ngày nào cũng tập thể dục với Tinh Tinh mà. Tô Tiểu Nguyệt đứng dậy, lễ phép chào thiếu phụ này. Lúc thiếu phụ và người thanh niên ở đằng sau bước vào nhà, thoáng cái đã nhìn thấy Vương Siêu đại mã kim đao, giống như Phật tổ ngồi trên đài sen cửu phẩm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu phụ mẹ của Tào Tinh Tinh nhíu chặt mày, nhìn người trẻ tuổi ở bên cạnh. Thì ra là Nghiêm Tiểu Lãng, nhà Tào Nghị không ngờ lại muốn Tinh Tinh làm thông gia với Nghiêm gia. Bình tâm mà luận, Nghiêm Tiểu Lãng cũng không tồi, nếu Tào Nghị kết thân được với Nghiêm gia cũng đúng là được trèo cao rồi. Vương Siêu vừa nhìn người thanh niên này, lập tức nhận ra trước đây không lâu mình từng gặp người thanh niên này ở nước Pháp, là cậu em Nghiêm Tiểu Lãng của Nghiêm Nguyên Nghi, không ngờ đã về nước rồi. Có điều Nghiêm Tiểu Lãng rõ ràng không nhận ra Vương Siêu. Vương Siêu thay đổi diện mạo, thân hình hơi co lại, cho dù là cao thủ tầm cỡ như Lưu Mộc Bạch cũng nhìn không ra. Nghiêm Tiểu Lãng tuy có một thân võ công không tồi, nhưng so với Vương Siêu thì chẳng khác nào là con kiến với thiên thần. Tinh Tinh, đây là ai vậy? Sau khi mẹ của Tào Tinh Tinh nhìn thấy Vương Siêu, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tào Tinh Tinh vô cùng chú ý tới sắc mặt của mẹ mình, thấy vẻ mặt bà ta âm trầm, trong lòng liền hiểu rõ. Mẹ muốn giới thiệu công tử của Nghiêm gia này cho mình, hiện tại trong nhà đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân, lại còn ngồi rất khệnh khạng, mặt mẹ mình không sầm xuống mới lạ đó. Có điều, mình hiện tại muốn lưu Vương Siêu lại. Bất kể là như thế nào, mình sau này nhất định không chịu gả cho nam nhân mà mình không thích này. Tào Tinh Tinh biết rõ loại hôn nhân chính trị này vô cùng đáng sợ, đặc biệt là dạng người như cô ta. Sau này hôn nhân không thể được tự do lựa chọn, điểm này cô ta biết rất rõ. Cường đại như Nghiêm Nguyên Nghi cũng không thể thoát khỏi vị hôn phu của mình, huống chi là cô ta. Đây là mẹ của tôi, Diệp Thiến, là một người rất cường thế, có điều từ nhỏ đã không quan tâm đến tôi, nhưng hiện tại lại muốn thao túng chuyện của tôi. Tào Tinh Tinh vẫn ngồi ở bên cạnh Vương Siêu, ghé vào tai Vương Siêu nói khẽ, giọng nói rất nhỏ, rất nhanh, rồi cúi đầu nói tiếp. Cậu có thể giúp tôi không? Thấy bộ dạng thân mật của con gái mình với Vương Siêu, Diệp Thiến giống như là một thiếu phụ này, sắc mặt càng lúc càng trở nên âm trầm. Góc chuyện audio.com. Nghiêm Tiểu Lãng, Tô Tiểu Nghiệp đều chiếu ánh mắt lên người Vương Siêu, đặc biệt là trong mắt của Nghiêm Tiểu Lãng, cũng lóe lên một tia âm trầm. Sự tu dưỡng của hắn rất tốt, nhưng gần đây vì chuyện của chị mình, vốn là nhận được lời mời của Diệp Thiến cùng Tào Tinh Tinh gặp mặt để bớt chút tâm tình, nhưng không ngờ rằng, tình cảnh trước mặt này rõ ràng là Tào Tinh Tinh đã có bạn trai. Cuộc gặp mặt gay gâu này, càng khiến tình tự của hắn thêm bất hảo. Tiểu thiếu gia của Nghiêm gia đúng là nhân vật lợi hại, lại đẹp trai nữa. Dì Diệp cũng là một người rất mạnh, e rằng sẽ trực tiếp đuổi chàng trai này ra ngoài thôi. Tô Tiểu Nguyệt ngồi trên salon, cảm nhận bầu không khí căng thẳng này, trong lòng vô cùng chờ mong được xem kịch vui. Thì ra là như vậy, Vương Siêu nghe được ý tứ trong lời nói của Tào Tinh Tinh. Tào Tinh Tinh vừa rồi sở dĩ muốn lưu mình lại, là muốn mình giúp đỡ cô ấy. Bạn học cũ này của mình nói ra mấy câu, Vương Siêu cũng nghe ra đại khái. Mẹ của Tào Tinh Tinh Vương Siêu từ lúc 7-8 tuổi cũng chưa từng gặp lần nào, có thể thấy bà ta là một người rất vô trách nhiệm, hiện tại lại tới thao túng hôn nhân của con gái mình, quả thật khiến người ta thấy phản cảm. Tào Nghị, ông tới đây ngay cho tôi, trong vòng 30 phút. Sắc mặt của Diệp Thiến, mẹ của Tào Tinh Tinh âm trầm, không để ý đến Vương Siêu nữa, mà trực tiếp hét lên một câu vào điện thoại, sau đó lạnh lùng nói. Tinh Tinh, con qua đây ngồi. Thân hình của Tào Tinh Tinh hơi giật mình, nhưng lại không đứng dậy. Con có qua đây ngồi không? Ngữ khí của Diệp Thiến lăng lệ hơn một chút, trong mắt không ngờ lại lóe lên hàn quang. Mẹ, đây là bạn trai của con, mẹ từ lúc nhỏ đã không quản con, hiện tại con lớn rồi, con hình như cũng không cần phải chịu sự quản chế của mẹ nữa. Tào Tinh Tinh nhìn Vương Siêu, trong ngữ khí đột nhiên trở nên cương ngạnh. Giỏi, giỏi, giỏi, con đủ lông đủ cánh rồi, mẹ xem cánh của con rốt cuộc là cứng cỡ nào. Đợi khi ba con tới, mẹ sẽ nói chuyện tử tế với con. Bạn trai ư, từ trong khe núi nào chui ra vậy? Diệp Thiến giận đến nỗi bật cười, đột nhiên chuyển ánh mắt nhãn tình giống như đao bắn lên mặt Vương Siêu. Người trẻ tuổi cậu tên là gì? Thật sự là bạn trai của Tinh Tinh ư, tôi trước đây sao chưa từng gặp cậu nhỉ? Có sát ý, giỏi, vợ của Tào Nghị đúng là cường thế, cũng không biết lão già đó mấy năm nay sống thế nào nhỉ? Vương Siêu không ngờ lại cảm giác được sát ý từ trên người Diệp Thiến. Trong lòng thầm than, nữ nhân này thật lợi hại, hắn cảm thấy bi ai cho Tào Nghị. Cũng có thể coi là vậy. Vương Siêu nhìn thấy ánh mắt của Tào Tinh Tinh, hơi gật đầu. Người trẻ tuổi cậu hiện tại ra ngoài vẫn còn kịp đó. Diệp Thiến lạnh lùng nói, vô cùng trực tiếp, thẳng thắn cực kỳ. Vương Siêu đương nhiên không động đậy. Hắn đường đường là cao thủ đệ nhất thiên hạ, sao có thể bị một nữ nhân dọa nạt. Rất tốt, rất tốt. Diệp Thiến sau khi nói hai câu liền trở nên trầm mặc. Lập tức cả căn phòng trầm mặc như sắp chảy nước, vẻ mặt của Tào Tinh Tinh vô cùng khẩn trương, rất rõ ràng, cô ta vô cùng sợ hãi mẹ của mình. Góc truyện audio.com, trong con mắt Nghiêm Tiểu Lãng nhìn Tào Tinh Tinh, lộ ra một tia thần thái hứng thú. Mà Tô Tiểu Nguyệt vẫn là vẻ mặt ngồi xem kịch hay. Quả nhiên không tới 30 phút cửa mở ra, Tào Nghị hớt ha hớt hải chạy tới. Bước vào phòng, thấy Diệp Thiến, thân hình hơi co rụt lại theo bản năng. Tào Nghị, con gái của ông ngoan lắm, không ngờ lại lén lút tìm bạn trai, ông quản giáo nó giỏi lắm, nếu không quản được thì để cho tôi quản, ông đừng có đau lòng đó. Diệp Thiến bật cười, nhưng cười rất giống nữ la sát, khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh toát. Tào Nghị nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tào Tinh Tinh và Vương Siêu. Vương Siêu cũng nhìn Tào Nghị, Tào đại đội trưởng năm cũ, là dạng người giết người phóng hỏa không đổi sắc, nhưng giờ trước mặt vợ lại nhũn như con chi chi. Tào đội trưởng, kể từ lúc chia tay đến giờ ông vẫn khỏe chứ? Bà vợ này của ông cũng quá hung hãn đó, thấy ông hấp ta hấp tấp như vậy, còn đâu khí thế giết người phong hỏa năm xưa nữa. Vương Siêu nhìn Tào Nghị cũng không che giấu thân phận của mình nữa. Cậu là, Tào Nghị vốn thấy một nam nhân ngồi cùng một chỗ với con gái mình, cũng muốn hỏi cho rõ ràng, trong lòng cũng có chút tức giận. Lão cực kỳ kiêng kỵ bà võ Diệp Thiến của mình, có thể nói, địa vị của lão được như hiện giờ một nửa là nhờ quan hệ phía gia đình vợ. Nhưng hiện tại nghe thấy lời nói của Vương Siêu, trong lòng dâng lên nỗi rung động như long trời lở đất. Sao, Tào Nghị, mấy ngày nay ông và đám người Ngô Văn Huy chắc chắn là đang bí mật thương nghị giám thị tôi, sao hiện giờ tôi tới trước mặt ông là ông lại không nhận ra tôi? Vương Siêu lại cười cười. Cậu là Vương Siêu, Tào Nghị lắp ba lắp bắp lùi liền mấy bước, thì ra cậu hóa trang, chẳng trách tôi nhìn không ra. Sau khi chấn kinh, Tào Nghị liền chấn định lại. Tào Nghị, chúng ta cũng là bạn bè cũ. Ông cũng biết thủ đoạn của tôi rồi, đừng có giở trò làm gì, thông chi cho đám người Ngô Văn Huy, thiên hạ không có một ai có thể giở trò trước mặt tôi đâu. Vương Siêu đưa tay lên vuốt mặt, lộ ra khuôn mặt thực sự của mình, bộ dạng của một thiếu niên ôn hòa, nhu nhu nhược nhược. Vương Siêu, là mày. Nghiêm Tiểu Lăng cũng đứng bật dậy. Chúng ta không lâu trước đây đã từng gặp nhau ở nước Anh. Vương Siêu nhìn Nghiêm Tiểu Lăng, vẫn ngồi bất động. Mày, đồ ma quỷ, tao phải giết mày. Nghiêm Tiểu Lăng hai mắt đỏ như máu. Đối diện với sự chấn kinh của Tào Nghị, hai mắt phun lửa của Nghiêm Tiểu Lăng là Diệp Thiến không hiểu gì và Tô Tiểu Nguyệt, bạn gái của Tào Tinh Tinh. Tào Nghị, Tiểu Lăng, hắn là ai? Giọng nói của Diệp Thiến có chút trong sự lạnh lùng mang theo vẻ khiếp sợ. Người lãnh đạo của Nam Dương Đường Môn, tư sản hơn ngàn vạn, hơn nữa hắn được bang hội người Hoa ở hải ngoại trên toàn thế giới tôn xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Lần này trở về là để nhận sự tiếp kiến của lãnh đạo. Hắn cũng có thể coi là lãnh tụ tinh thần của võ thuật gia của hải ngoại trên toàn thế giới. Tào Nghị sau khi chấn định lại, nhìn Vương Siêu, không khỏi cảm khái. Hắn cũng không muốn giở trò gì, trong lòng hắn hiểu rất rõ, trước mặt Vương Siêu, giở trò cũng chẳng có tác dụng. Góc truyện audio.com, tao mặc kệ mày là ai, tao chỉ biết chị của tao đã gặp độc thủ của mày. Ta muốn giết mày, Nghiêm Tiểu Lăng mặt như muốn phun lửa, tôi sẽ đợi cậu, chị cậu và tôi động thủ đường đường chính chính. Tôi rất bội phục cô ấy, hy vọng cậu cũng có thể đứng trước mặt tôi, đừng dùng những âm mưu khiến người ta thất vọng làm gì, âm mưu mà tôi đã từng gặp nhiều không đếm xuể. người nước Mỹ muốn giết tôi, người Indonesia cũng muốn giết tôi, hình cảnh quốc tế cũng muốn bắt tôi, nhưng toàn bộ đều chết trong tay tôi rồi. Cậu đừng làm cho tôi thất vọng nhé. Vương Siêu nhìn Nghiêm Tiểu Lăng, vẻ mặt rất ôn hòa, giống như là Phật Tổ nhìn chúng sinh đang khổ sở vùng vẫy ở bên dưới. Tao sẽ thay chị của tao hoàn thành nguyện vọng của chị ấy. Nghiêm Tiểu Lăng cũng chấn định lại. Hắn cũng biết cục thế hiện tại, hơn nữa Vương Siêu không phải là người mà hắn có thể đối phó được. Vậy thì tốt, Vương Siêu gật đầu, cậu vì sao lại muốn tìm Tinh Tinh, còn đáp ứng làm bạn trai của nó nữa. Cậu đã sắp kết hôn rồi mà. Tào Nghị đột nhiên hỏi. Vương Siêu nhìn Tào Tinh Tinh ở bên cạnh, chuyện của cô ta, nên do cô ta tự mình làm chủ, tôi chẳng qua là cho cô ta thêm lòng tin mà thôi. Tinh Tinh, chuyện của mình thì tự mình phải nắm trong tay mình. Bất kỳ ai cũng không thể nắm mệnh vận của mình được. Nếu mệnh của mình là do mình, mới có thể gieo kim liên ở trong lửa. Cô đừng học theo Nghiêm Nguyên Nghi. Trong lúc nói, thân thể của Vương Siêu động một cái, không ngờ đã không thấy đâu. Người trong nhà không ai nhìn rõ hắn đi như thế nào. Tào Nghị, nếu Ngô Văn Huy muốn tìm tôi, có thể tới nhà Liêu Tuấn Hoa, ngày mai tôi phải đi gặp lãnh đạo của các người. Diệp Thiến, bà đừng quản chuyện của Tinh Tinh, nếu không. Giọng nói nhà nhạt từ cửa truyền vào trong. Diệp Thiến nghe xong mà cả người phát run, mắt tựa hồ như đờ ra, bà ta không ngờ rằng, Vương Siêu này không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy, danh tiếng cũng vô cùng hung ác. Chẳng trách con của mình lại không sợ mình. Tối hôm đó, Vương Siêu xuất hiện tại nhà Liêu Tuấn Hoa. Ngày hôm sau, Vương Siêu ở một nơi thần bí gặp một lão nhân thần bí. Khách Trương,